ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 676, chương 17, xem ra là không thể lưu ngươi. Thái thượng trưởng lão, làm gì? Ngài xác định thực không đi sai đường sao? Nói nhảm. Thế nhưng là chúng ta đã ở Nam Man trong rừng tìm đã hơn nửa ngày. Ngài trong tay cái kia hồn đăng trái lóe phải lóe, chính là không có một cái chính xác phương vị, ngô đây. Long Thiên tứ mắt liếc chính vẻ mặt hoài nghi nhìn mình chằm chằm Dương Trùng cùng Quỷ Ảnh. Thật sâu cảm nhận được thời đại biến hóa, lấy trước kia một ít đệ tử không biết cỡ nào tôn kính mình. Kết quả đây, lúc này mới đi ra một chuyến, qua thời gian ngắn như vậy, cả đám đều không đem mình làm mâm đồ ăn, đều đi quan tâm Trần Khuynh Địch tiểu tử thúi kia. Hỗn đàn, ý niệm tới đây, Long Thiên Tứ càng phẫn nộ lên, một gương mặt mo giận đến đỏ bừng, dựng râu trợn mắt nói ra, các ngươi đây là không tín nhiệm bản tọa sao? Hồn đăng loại vật này các ngươi cũng không phải không rõ ràng. Nó biểu hiện tin tức chính là như vậy. Cái này chẳng lẽ có thể trách bản tọa sao? Vậy Thái Thượng trưởng lão cảm thấy vì sao lại dẫn đến loại tình huống này? Trên thực tế cái này hồn đăng đã mang theo chúng ta ở Nam Man trong rừng quấn tầm vài vòng. Long Thiên Tứ lạnh rên một tiếng. Có thể có loại tình huống này. Đơn giản là tiểu tử kia đang tại cái nào đó không gian bí cảnh bên trong. Hơn nữa còn là loại đẳng cấp cao vô cùng không gian bí cảnh. Dẫn đến hồn đăng định vị hiệu quả lúc linh lúc mất linh. Mà căn cứ bản thái thượng trưởng lão nhiều năm lão đạo kinh nghiệm cùng trí tuệ. Ngoặc kép, ta cảm thấy nếu không chờ tiểu tử thúi kia từ trong bí cảnh đi ra lại nói tốt rồi. Tinh, Quỷ Ảnh, lập tức chính là quay đầu qua. Mà Dương Trùng cũng là dùng một loại để Long Thiên Tứ rất cảm thấy đau lòng thất vọng ánh mắt nhìn. Xem hắn, Thái Thượng trưởng lão, Ngô Ân, tiếp tục ủng hộ, Long Thiên Tứ, ngoặc kép, Độ A, tiếp tục ủng hộ bốn chữ này đối lúc này Long Thiên Tứ mà nói. Cùng, thật vô dụng, cơ bản móc nối, nhất là người nói chuyện vẫn là Thiên Chân khả ái Dương Trùng. Thậm chí nhà đầu này còn vì chiếu cố đến tình cảm của mình. Dù là trong lòng lại thất vọng, vẫn là đối với mình mỉm cười đáp lại. Hỗn trướng, đây quả thực là đối ta Long Thiên Tứ vũ nhục. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Ngoặc kép chấm than, trong lúc nhất thời Long Thiên Tứ nhìn xem trong tay hồn đăng biểu lộ quả thực giống như là nhìn. Xem cừu nhân giết cha. Trong lòng không biết đem Trần Khuynh Địch tiểu tử thúi kia đè xuống đất chùy bao nhiêu lần. Một lúc lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra nụ cười hòa ái nhìn về phía Dương Trùng. Ha ha ha, Dương Trùng ngươi quá lo lắng. Yên tâm đi, vừa rồi bản tọa là ở cùng các ngươi đùa thôi. Chỉ là một cái Trần Khuynh Địch, ta sẽ nghĩ không ra biện pháp. Các ngươi cũng quá coi thường bản tọa. Nói đến đây, Long Thiên Tứ cũng không do dự nữa. Trực tiếp điểm đốt hồn đăng. Đây là một lần duy nhất thủ pháp. Đem hồn đăng bên trong hồn chủng một hơi cháy hết. Từ đó tăng cường định vị hiệu quả. Khuyết điểm là hồn đăng ở cái kia về sau liền sẽ triệt để báo hỏng. Chỗ tốt thì là cơ hồ 100% chính xác định vị. Đáng tiếc chỉ có thể định vị một lần. Nếu là từ đó về sau Trần Khuynh Địch lập tức rời đi tại chỗ. Vậy Long Thiên Tứ cũng không có biện pháp. Thậm chí còn có thể bởi vì hồn đăng báo phế duyên cớ mà triệt để mất đi Trần Khuynh Địch vị trí. Long Thiên Tứ cân nhắc lợi hại về sau. Cảm thấy so với điểm này không có ý nghĩa phong hiểm. Bảo trụ mình thân làm Thái Thượng trưởng lão uy tín quan trọng hơn. Dù sao cũng là Trần Khuynh Địch tiểu tử kia, sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá đề phòng vạn nhất, hắn vẫn là đem tính toán của mình nói cho Quỷ Ảnh cùng Dương Trùng. Cứ theo đà này muốn tìm ra tiểu tử kia là rất khó. Nếu như quả thật bị nhốt ở trong không gian bí cảnh mà nói, hẳn là trong thời gian ngắn sẽ chạy không thoát. Cho nên phương pháp này là tốt nhất. Ngô Ân, dạng này à? Quỷ Ảnh cùng Dương Trùng liếc nhau, chợt gật đầu nói, vậy liền giao cho Thái Thượng Trưởng Lão. Tốt, thấy hai người lại trở về ban đầu đối với mình hàm ẩn thái độ cung kính. Long Thiên Tứ lập tức cảm thấy tuổi già an lòng, chợt giơ lên trong tay hồn đăng. Các người lui về sau một chút, đốt hồn đăng sẽ hình thành đại quy mô tinh thần trùng kích. Lấy tu vi của các ngươi, không phải dễ ngăn cản như vậy. Nhìn kỹ, chuẩn bị, Long Thiên Tứ đem tinh thần lực rót vào hồn đăng bên trong. Chuẩn bị dẫn bạo hồn trùng đến định vị Trần Khuynh Địch. Ngay trong nháy mắt này, vang, giống như là đốt sạch ngọn nến một dạng. Toàn bộ hồn đăng đột nhiên một trận chập chờn. Sau đó bên trong hồn trùng chi hỏa liền ba giống một tiếng, lóe lên vài giây sau, dập tắt. Long Thiên Tứ, ngoặc kép chấm hỏi, ta còn không có thi triển bí pháp định vị a. Hồn hỏa liệt, ta lớn như vậy một đoàn hồn hỏa liệt, làm sao không thấy? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Man thần cảm thấy tình huống hiện tại phi thường nguy cấp. Xem như từ thời đại viễn cổ một mực sống đến bây giờ siêu cấp lão ngoan đồng, hắn trải qua thượng cổ thời đại huy hoàng, thời đại trung cổ cô đơn, thời đại cận cổ trùng sinh, còn có trước mắt thời đại phồn thịnh. Dạng này lão gia hỏa trên người bí mật có thể nói là nhiều đến không thể nhiều hơn nữa. Mà man thần danh tự chính là những bí mật này một trong. Nói đùa, đều qua đã nhiều năm như vậy, man tộc mình lịch sử chỉ sợ đều đã không có man thần tên. Huống chi, nói tóm lại, tên thật của chính mình căn bản không có lý do bại lộ mới đúng à. Chẳng lẽ cái này Trần Khuynh Địch? Không đúng, cái này Áo Mễ Gia cũng là một cái cùng mình giống nhau lão ngoan đồng. Làm sao có thể, thời đại viễn cổ trừ mình ra, tuyệt đối không có khả năng có người sống sót. Chờ một chút, tà thần mà nói ta nhớ được tuổi thọ là phi thường dài. Nếu như là tà thần, thế thì cũng không phải là không có khả năng. Man thần là càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Nhìn xem Trần Khuynh Địch, ánh mắt cũng bắt đầu từ tùy ý đến rung động, lại đến phát ra từ nội tâm cảnh giác, cơ hồ là thay đổi trong nháy mắt. Ngươi là người nào? Ân, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, không có động thủ, vì sao ngươi sẽ biết ta danh tự? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, CMN, chẳng lẽ ta đoán đúng rồi? Gặp quỷ. Lúc trước xuyên Việt trước nhàn rỗi nhàm chán mới đi đọc qua một lần Trăm Họ Trung Quốc, thực sự là ta nhân sinh bên trong nhất anh minh quyết định một trong a. Lúc này không trang còn chờ khi nào? Con người đảo một vòng, Trần Khuynh Địch nhất thời lấy ra một bộ uy nghiêm biểu lộ. Cái này không cần ngươi biết, Triệu Man, ta đối với ngươi không có dư thừa hứng thú. Nhanh, giúp ngươi làm xong sự tình về sau, ngươi cũng nhất định phải thực hiện ước định, nếu không, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Lộc cộc, man thần ở trong lòng yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như là vừa rồi mà nói, hắn còn sẽ không đem Trần Khuynh Địch uy hiếp coi ra gì. Nhưng bây giờ, đối mặt một cái có thể nói ra mình tên thật, thần bí khó lường lão gia hỏa, hắn liền không có lớn như vậy lực lượng a. Nói đến cùng, thần bí mới là đáng sợ nhất. Nhìn không thấu đồ vật vĩnh viễn là kinh khủng nhất. Theo lý mà nói, Trần Khuynh Địch cái này một trận lắc lư xuống tới, bất kể là ai đều sẽ đối với hắn kiêng kỵ hết sức. Sau đó dựa theo Trần Khuynh Địch lâu như vậy tới nay kinh nghiệm, mình tùy tiện làm chút chuyện, bọn họ liền sẽ không giải thích được bắt đầu tự động não bổ. Sau đó để cho mình thuận lý thành chương chứa đựng đến. Vốn nên là như vậy, nhưng là, man thần không giống với, ở làm rõ tất cả về sau, hắn trước tiên liền làm ra quyết định. Hừ, không cần biết ngươi là cái gì lão ngoan đồng. Nếu biết ta danh tự, đại biểu ngươi đối quá khứ của ta cũng rất hiểu. Đã như vậy, ấy, Trần Khuynh Địch nhướng mày, phát hiện sự tình có chút bất thường, mà cùng lúc đó, man thần thân ảnh bỗng nhiên biến mất ở trong man thần điện. Thay vào đó, thì là man thần điện bốn phương tám hướng bắt đầu kịch liệt lóe lên dày đặc trận pháp. Ngoặc kép, làm thịt ngươi, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than, đậu xanh rau má, gia hỏa này không dựa theo sáo lộ ra bài a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,